Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278. Chương 277. Núi kêu biển gầm hoan nghênh ngươi. 58/60. Diệp Thu tiên sinh, hoan nghênh hoan nghênh. Nhìn xem mấy vị này lãnh đạo bộ dáng không người nào nhiệt dung riêng tình mà chào đón. Diệp Thu trên mặt mặc dù treo nụ cười, nhưng trong lòng nghi hoặc lại càng phát ra lớn. Đây rốt cuộc tình huống gì a? Bất quá Diệp Thu nghi hoặc cũng không có tiếp tục bao lâu. Một trận ngắn gọn sau khi hàn huyên, vị kia phi trường chủ tịch liền nói: Diệp Thu tiên sinh, bởi vì phi trường đại sảnh bên kia tình huống đặc biệt, ngươi không thể theo phổ thông hành khách thông đạo đi ra. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Thu cuối cùng nhịn không được hỏi. Vừa mới ta ở trên máy bay liền thấy tới nơi này thật nhiều người. Có phải hay không phi trường xảy ra chuyện gì? Vì sao nhân viên phục vụ nói chuyện này còn có liên quan tới ta đâu? Xác thực cùng ngươi có quan hệ. Tại Diệp Thu ánh mắt nghi hoặc bên trong, chủ tịch gật đầu cười, nói ra, bởi vì những người kia tất cả đều là vì ngươi mà đến. Ta, nghe nói như thế, Diệp Thu sửng sốt một chút, sau đó, một tia kinh ngạc chậm rãi ở trên mặt phóng đại, sau cùng trừng to mắt, há to miệng chỉ đại sảnh nói ra, ngươi nói là, bên ngoài những cái kia đẩy một cây số lớn lên xe hơi. Những người kia cũng là vì đến xem ta sao? Chuẩn xác mà nói, là đến vì ngươi đón tiếp. Chủ tịch nhẹ gật đầu, nhìn xem Diệp Thu, trong lòng một trận cảm thán. Ở trên ngõ phát động hồng sắc khẩn cấp dự án về sau, chủ tịch dễ tải trên Internet hào hào mà tìm tòi một fan Diệp Thu tin tức tương quan. Khi nhìn đến cái này năm gần 22 tuổi người trẻ tuổi ở nơi này trong vòng mấy tháng lấy được thành tích về sau, nhất thời một trận say mê. Người trẻ tuổi này, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Nguyên nhân chính là như thế. Căn cứ kết một thiện duyên ý nghĩ, vị này chủ tịch đích thân tới nghênh đón Diệp Thu xuống phi cơ. Vì ta đón tiếp, Diệp Thu sửng sốt nửa ngày. Cuối cùng nhìn về phía vị này chủ tịch, hỏi, Lý Đồng, cái kia phía phi trường mặt muốn làm sao an bài ta ra ngoài. Nhiều người như vậy vì ta mà đến, ta luôn không khả năng vụng trộm rời đi. Vậy khẳng định không được. Chủ tịch vui đùa nói, ngươi nếu là liền như vậy rời đi, ngươi đám kia theo buổi sáng liền bắt đầu ở chỗ này khổ sở chờ đợi của ngươi fan còn không đem toàn bộ phi trường phá hủy a. Chúng ta đã ở mé trên đại sảnh vì ngươi chuẩn bị một cái tiểu vũ đài. Ngươi đi theo ta chính là. Cảm ơn Lý Đồng. Đang nghe đối phương vậy mà đã vì chính mình chuẩn bị xong hết thảy. Diệp Thu lập tức khẽ khom người gửi tới lời cảm ơn. Cùng lúc đó, một bên Tiểu Mộng Mộng nhìn thấy, cũng vội vàng học ba bộ dáng, hướng về đối phương cung kính khom người. Cảm ơn bá bá, nghe được cái này thúy xanh xanh âm thanh, vị này chủ tịch không khỏi sửng sốt một chút, nhìn một chút Tiểu Mộng Mộng, lập tức cười ha ha một tiếng, tốt khôn khéo hài tử, Diệp Thu tiên sinh, thật hâm mộ ngươi có một cái như vậy đáng yêu nữ nhi a. Cảm ơn, Diệp Thu nhẹ nhàng sờ lên Tiểu Mộng Mộng đầu, trên mặt lộ ra một tia tự hào. Tất cả mọi người nói như vậy. Ha ha, nhìn xem Diệp Thu không che giấu chút nào chính là biểu hiện ra đối với mình con gái yêu thích. Cùng kiêu ngạo, ở đây sở hữu làm cha làm mẹ người đều lộ ra một tia hiểu ý mỉm cười. Một trận nói giỡn về sau, Diệp Thu dễ theo đám người ngồi phi trường tàu điện tiến về đại sảnh. Có sân bay địa đầu xà lão đại tự mình dẫn đầu. Diệp Thu bọn người thuận lợi tránh khỏi đã bị đám fan hâm mộ đoàn đoàn bao vây nhận điện thoại. Đại sảnh, cuối cùng theo một đạo cửa nhỏ tiến nhập nhận điện thoại đại sảnh bên trên một cái sân hiên. Ngay tại Diệp Thu nhanh chóng xuyên qua thông đạo, chuẩn bị đi đến cái kia tạm thời đáp kiến khởi lai tiểu vũ đài thời điểm. Một chút lanh mắt fan đã bắt được thân ảnh của hắn. Mau nhìn, cái kia có phải hay không Diệp Thu? Tựa như là hắn, cái gì tốt giống, căn bản chính là, trong ngực hắn ôm không chính là Tiểu Mộng Mộng đi. Diệp Thu xuất hiện, trong khoảnh khắc đó, Diệp Thu xuất hiện, tin tức như thiểm điện trong đám người khuếch tán mở đi ra. Liền như là một trận cuồng phong thổi qua mặt hồ, trong nháy mắt nhấc lên một trận cuồng lan. Diệp Thu, Diệp Thu ở nơi đó, chỉ ở bên cạnh một cái phòng khách. Nhanh, nhanh lên đến đó, tại một trận tiếng hò hét bên trong, vô số fan chen chúc mà động, hướng phía cái kia sân hiên tuôn ra tới. Sớm đã nghiêm chỉnh đợi đám cảnh sát lập tức cầm loa phóng thanh không ngừng phát ra nhắc nhở. Mọi người không nên gấp, không nên gấp, Diệp Thu sẽ không đi. Hắn chính ở đằng kia chờ lấy mọi người. Từ từ sẽ đến, cẩn thận dẫm đạp. Thế nhưng là, cái này ở bình thường vô cùng vang dội loa phóng thanh. Tại đối mặt cái này chừng trên vạn người tiếng gào, nhất thời nhẹ như là muỗi kêu. Trong nháy mắt liền bị bao phủ ở ồn ào náo động bên trong. Đối mặt với cái này càng ngày càng đám người chen lấn, càng ngày càng hung mãnh biển người, đám cảnh sát từng cái là âm thầm kêu khổ cuống quýt. Trong lòng càng là một trận oán trách Diệp Thu tất nhiên tất cả đi ra. Làm gì không dứt khoát điểm trực tiếp rời đi đâu. Nếu là vạn nhất xuất hiện cái quái gì dẫm đạp sự kiện, làm ra thương vong gì cùng nhân mạng, vậy nhưng làm sao bây giờ mới phải? Ngay tại đám cảnh sát âm thầm lẩm bẩm thời điểm, Diệp Thu âm thanh thông qua phi trường quảng bá vang lên. Ngoặc kép, tương đương mời mọi người không nên chen lấn. Ta ngay ở chỗ này, sẽ không đi, mọi người phải cẩn thận, không nên chen lấn lên. Nhưng là, đối mặt toàn bộ đều đã phấn khởi biển người. Cho dù là Diệp Thu, cũng rất khó có tác dụng. Mắt thấy tràng diện càng ngày càng hỗn loạn, sở hữu phi trường công tác nhân viên cùng cảnh sát tất cả đều bắt đầu biến sắc. Này nhân trào nếu là không có khống chế lại, hậu quả kia tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Đối mặt với theo bốn phương tám hướng vây lại biển người, Diệp Thu trên mặt nhưng là không chút hoang mang, cầm microphone, lớn tiếng quát một câu: tín đồ chúng, các ngươi có ở đây không? Tại, trong chốc lát, một trận giống như là biển gầm âm thanh từ trong đám người nổ lên. Vậy không hẹn mà cùng kêu lên gọi tiếng trong nháy mắt chấn động đến toàn bộ đại sảnh một trận ông. Tiếng nổ, nghe được cái này trận thanh âm điếc tai nhức óc. Diệp Thu lần nữa cao giọng hô. Diệp Thu ở chỗ này muốn nhờ các vị một việc. Các ngươi có nguyện ý hay không làm? Sẵn lòng. Vô số đạo âm thanh cuồng bạo mà lên. Cảm ơn, như vậy Diệp Thu ở đây xin nhờ các vị, mời mọi người chiếu khán tốt đồng bạn bên cạnh. Không cần chen chúc, không cần chạy, vô cùng cam đoan người bên người an toàn. Các ngươi có thể làm được không? Năng lượng, một trận giống lên một tiếng từ trong đám người vang lên. Cảm ơn, đứng trên đài. Diệp Thu hướng về bốn phía đông nghịt biển người thật sâu bái. Bạch, ngay tại một giây sau, tại chật trội trong làn sóng người, từng cái màu đỏ băng biểu ngữ triển ra, từng đạo chứng màu theo trên đại sảnh không tung bay xuống dưới. Cùng lúc đó, một trận núi kêu biển gầm vậy tiếng hò hét trong đại sảnh gào thét mà lên. Diệp Thu, hoan nghênh về nhà, ngoặc kép. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.